Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quá, cảm bị rách rồi đấy. Vẻ mặt Hạ Tuyết khổ sở kêu lên. Hà Văn Hạo vừa nghe chậm rãi ngồi cạnh cô, sau đấy cầm lấy bình trà trong tay cô để qua một bên, dịu dàng vươn tay nâng cằm cô, hơi cúi thấp phía dưới nhìn cằm cô. Quả nhiên có vết thương sâu, hắn nhướng mày. Nếu như lưu lại sẹo thì làm thế nào? Hạ Tuyết sảng khoái nói. Ôi giời, lưu lại thì lưu lại. Hà Văn Hạo lườm cô một cái, đưa tay dùng ngón cái cuộn vào quanh vết thương sưng đỏ. Ôi chao! Hạ Tuyết đau đến nước mắt chảy xuống, cầm cánh tay hắn. Đau đấy, vết thương này có phải rất sâu không? Sâu thêm chút nữa, không phải tôi sẽ chết à? Diêm Vương không thua người phiền phức như cô đâu. Hà Văn Hạo nói xong, nghe tiếng Trần Gia Gia đi tới, cầm một bình dầu chè nhỏ mỉm cười. Lúc nãy ông ở ngoài phòng nghe cái gì vết thương lưu sẹo, không cần lo lắng. Chỗ này có dầu chè tốt nhất. Một lát nữa sau khi cháu tiêu độc cho vợ cháu xong, bôi cái này cho cô ấy, sẽ không lưu sẹo đâu. Những cô gái trong thôn trà của chúng tôi mỗi lần hái trà tay bị vết thương, bôi cái này là rất tốt. Dạ, cảm ơn Trần Gia Gia. Hà Văn Hạo cung kính đứng lên gọi ông lão là Trần Gia Gia. Trần Gia Gia nhìn hắn một cái, ánh mắt lộ chút tán thưởng. Ông đi ra ngoài trước, cháu bôi thuốc cho vợ đi, ông đi chuẩn bị cơm cho các cháu. Dạ, cảm ơn. Hà Văn Hạo nhận dầu chè, đưa Trần Gia Gia ra khỏi cửa phòng, sau đấy quay đầu lại nhìn Hạ Tuyết còn lấy tay gãi vết thương. Hà Văn Hạo hung hăng lườm cô một cái, cầm hòm thuốc ngồi ở mép giường. Nhịn đau chút đi, tôi trừ độc cho cô. Anh nói Gia Gia nói chuyện kỳ quá nhở. Hạ Tuyết vừa nằm trên giường, cầm lấy cái gương cũ nhìn vết thương của mình. Hà Văn Hạo lấy bông băng thấm nước sát trùng. Có gì kỳ quái? Ông nói với tôi anh là chồng tôi, ông lại nói với anh tôi là vợ của anh. Ông nói với anh như vậy là lấn văn. Hạ Tuyết để gương xuống nhìn Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo cầm bông băng nhìn cái người không biết xấu hổ này. Cô đúng là không biết xấu hổ, vừa nhìn thấy cô là biết thôn nữ. Vừa nhìn thấy anh là biết địa chủ, được chưa? Hạ Tuyết muốn cầm bông băng, Hà Văn Hạo lại áp tay của cô lại gần trước mặt cô, nâng cầm cô lên, cẩn thận đem bông băng dính nhẹ trên vết thương, lập tức bọt máu trắng nổi lên. Hạ Tuyết đau đến kêu to ra ngoài, nắm chặt cổ áo Hàn Văn Hạo. Hà Văn Hạo lập tức nhích gần phía trước, nâng mặt cô, thổi nhẹ vào vết thương sưng đỏ, vừa thổi vừa nói, nhịn đau chút đi, đừng có để lại sẹo, tôi không thích cô lưu sẹo, gương mặt đẹp như thế. Hạ Tuyết lăn lộn, cả người run rẩy, ôi trời ơi, thực sự đau lắm. Hà Văn Hạo vươn tay, ôm nhẹ eo Hạ Tuyết để cô nhích lại gần trong ngực mình, lại thổi nhẹ vết thương sưng đỏ của cô. Cố chịu đựng đi. Hạ Tuyết thở phì phò, hắn đang thổi hiu hiu, cảm giác vết thương khá hơn một chút. Lúc mới phát hiện hai tay mình lại ôm cổ Hà Văn Hạo, hắn đang ôm mình. Hai người cứ nhiên ôm nhau, ôm chung một chỗ. Mặt cô bỗng dưng đỏ lên, thân thể không khỏi cứng nhắc, liền muốn đẩy hắn ra. Hà Văn Hạo lại đưa hai tay ôm chặt eo cô, để cô dính sát trước lồng ngực hắn. Trong lòng Hạ Tuyết căng thẳng ngẩng đầu, ánh mắt mê ly nhìn hắn chằm chằm. Ánh mắt Hàn Văn Hạo nóng rực nhìn Hạ Tuyết. Vợ ơi, cô nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi hôn cô đấy. Ai là vợ anh? Hạ Tuyết muốn đẩy hắn. Hà Văn Hạo lại ôm chặt eo cô, cúi đầu nhìn cô, cười cười nói, nếu không thì là chồng. Anh đi ra. Hạ Tuyết muốn đẩy hắn. Để tôi xem vết thương của cô tốt chưa đã. Hà Văn Hạo đột nhiên bá đạo ôm lấy cô, muốn chạm nhẹ lên đôi môi cô. Hạ Tuyết cắn răng, biết là mưu ma trước quỷ của hắn, liền đẩy mặt hắn ra chỗ khác. Anh đừng có làm loạn, lát nữa tôi cầm bình trà đập chết anh đấy. Cô dám? Ánh mắt Hàn Văn Hạo chợt lóe, đột nhiên ôm nhẹ Hạ Tuyết đè cô xuống, bá đạo hôn lên môi cô. Hai tay Hạ Tuyết đẩy nhẹ vai hắn, quay đầu kêu to, anh đừng có làm rộn. Ông lão ở bên ngoài phòng mỉm cười. Bôi vết thương nhanh chút đi, các cháu ai rảnh rỗi, đến xuống dưới kia nhặt ít trái cây lên. Hà Văn Hạo và Hạ Tuyết hai người dừng lại, anh nhìn tôi nhìn anh. Anh còn không cút ngay cho tôi. Hạ Tuyết lập tức đẩy Hà Văn Hạo ra, bỏ dậy trước. Hà Văn Hạo không ngăn cản, chỉ nhìn cô, mặc cho người nọ chạy đi ra ngoài. Hắn cúi đầu cười. Hạ Tuyết đi ra khỏi căn nhà nhỏ, thấy Trần Gia Gia cầm cái sọt trúc nhìn Hạ Tuyết mỉm cười. Chỉ đường nhỏ cách đấy không xa. Đi xuống dốc này gặp cái hồ nhỏ, bên cạnh hồ có gốc cây táo. Quả táo vừa to vừa đỏ. Lúc nãy ông nghe cháu nói khát nước. Quả táo kia nhiều nước thịt ngọt, là thứ giải khát tốt đấy. Cháu và chồng cùng nhau xuống núi đi. Hà Văn Hạo đi ra khỏi phòng mỉm cười nói vâng. Hạ Tuyết nghe Văn Hạo nói dường như hiểu ý ông lão, cô vội vàng nhận lấy cái sọt, hai tay ôm lấy khuỷu tay ông lão làm nũng. Ra ra, cháu sẽ hái thật nhiều, sau đây chúng ta cùng nhau ăn. Không không không, thân thể các cháu không tốt, hái vài quả ăn giải khát thôi. Ông muốn đi xuống nhưng chân không đi được, thường đứng phía trên này nhìn nó ra quả lớn, rụng xuống thấy tiếc lắm. Hạ Tuyết lập tức gật đầu mỉm cười. Tiểu tử và vợ cháu cùng đi nhá. Trần Gia Gia giơ tay nhìn Hàn Văn Hạo cười nói. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net